Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương đó là Thì Quang Võ Sĩ. Cái này có lẽ là liên quan đến Thì Quang Sa. Thì Quang Sa này nó là một loại cát, hình như là ngoài đời thật nó cũng có, và mình có nghe loáng thoáng ở đâu, mình có đọc được là trong một tờ báo nào đó nói là một loại cát mà không thể nghiền vỡ bằng các cái gọi là máy móc thông thường để mà làm từ cát thành thủy tinh. Mình nghe loáng thoáng nhưng mà tên nó hình như không phải gọi là Thì Quang Sa, nhưng mà giờ có tuổi quên bà hết rồi. Nói chung là bây giờ cái gì tôi cũng quên ấy. Ở phần trước thì Phương Hàn đã hộ tống Di Bảo tiến vào trong khởi nguyên chi địa để nhận truyền thừa của Thiên Quân. Thế nhưng mà đám người Thiên Quân của bên khởi nguyên Vương Triều lại đóng cửa cái khởi nguyên chi địa lại, giam rốt Phương Hàn trong đó, tại vì bọn họ có sự kiêng kỵ rất sâu đối với Phương Hàn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Hiện giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Dựa theo kế hoạch lúc trước là liên thủ tiến vào khởi nguyên môn sau, thúc giục trận pháp trong đó, khiến tất cả những ý niệm xa xưa trong khởi nguyên chi địa đều tập trung lên thân thể Phương Hàn. Còn chúng ta thì dẫn dắt đệ tử lặng lẽ ẩn núp tới gần tế đàn truyền thừa sau. Sau đó dùng ý niệm kế thừa của bản thân tấn công đột phá nghiệp vị Thiên Quân. Kế hoạch này vẫn phải tiến hành. Hừ, thật là đáng tiếc. Đồ nhi của ta là Bất Bại Thiên Chủ lại bị giết đi như thế. Nếu không lần này cũng có thể tiến vào nơi kế thừa, nhận được ý niệm từ xa xưa để thăng cấp Thiên Quân. Đây là chuyện chẳng còn cách nào. Tiến vào nơi kế thừa cũng không phải là việc đơn giản. Tế đàn kế thừa kia chính là Thánh Đàn Tế Tự Đạo, do khởi nguyên Tiên Vương từ thời Thượng Cổ dùng pháp lực của bản thân luyện chế qua vô số thời đại, trải qua mười mấy lần thiên địa đại hủy diệt, còn phối hợp với rất nhiều thiên quân viễn cổ mới có thể tế luyện thành. Tiến vào trong đó nhận truyền thừa có thể sẽ giống như chúa tể tham lang, bị những ý niệm vô cùng lợi hại vây công, thiên quân cũng có thể chết oan chết uổng. Tuy nhiên lần này kỷ nguyên thiên quân Phương Hàn kia sẽ hấp dẫn hỏa lực, chúng ta phối hợp với kỷ nguyên thần phù, âm thầm tiến vào trong đó thì sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Không thể không đề phòng, cần phải làm rõ nguyên nhân về sao thực lực của Phương Hàn lại tăng mạnh như vậy mới có thể chắc chắn hoàn toàn. Ý niệm của Lục Đại Thiên Quân trao đổi, đưa ra ngàn vạn chủ ý, thương lượng và suy tính liên tục. Đúng lúc này thì một luồng ý niệm đến từ Hồng Hoang đột nhiên buông xuống, bao phủ toàn bộ điện phủ. Toàn thân của Lục Đại Thiên Quân chấn động, không thể tin nhìn về phía ngọn nguồn của ý niệm Hồng Hoang này. Là Hồng Hoang Thiên Quân. Hồng Hoang Thiên Quân, người bế quan tu luyện thần vật đã tỉnh lại rồi sao? Hai nữ tử là Lạc Xuyên Thiên Quân và Điệp Luyến Thiên Quân ngạc nhiên vui mừng mà hỏi. Chưa, còn thiếu một chút mới có thể hoàn chỉnh được. Ý niệm từ Hồng Hoang kia chuyển ra giọng nói, hắn không ngờ chính là cường giả mạnh nhất trong khởi nguyên Vương Triều. Lão quái vật đã sống ước chừng 8 kỷ nguyên hỗn độn, là một siêu cấp cao thủ Hồng Hoang Thiên Quân. Tuy nhiên, ta đã biết kế hoạch của các người, cũng biết chuyện quỷ nguyên Thiên Quân Phương Hàn đến từ đâu. Kỷ nguyên Thiên Quân mới thăng cấp lên Thiên Quân mà đã đại sát tứ phương, chiếm cứ đan giới, cướp lấy Thiên Táng Quan, sát Na Vương Bảo, lại chiếm được lục tự chân ngôn của Phục Môn, của Phật Môn, cửu tự của Đạo Gia. Những thứ này đều là chí đạo vô thượng. Hơn nữa hôm qua hắn còn trực tiếp luyện hóa thi cốt của Chúa Tể Vu Giới do phân bảo nham của Di Bảo lưu lại, chiếm được tới 12 cổ tự trên cánh cửa viễn sinh, khiến pháp bảo của bản thân tăng vọt tới một kỷ nguyên hỗn độn. Đây là nguyên nhân tại sao pháp lực quán lại tăng nhanh như vậy. Cái gì? Pháp lực quán có thể luyện hóa được thi cốt của Chúa Tể Vu Giới lưu lại rồi tinh luyện ra sao? Điều này làm sao có thể? Năm đó dù là Đa Bảo Thiên Quân cũng không làm gì được. Thiên Quân chỉ cần tế luyện thi cốt của Chúa Tể Vu Giới thì sẽ bị vạn ác trong đó xâm nhiễm, lâm vào vực sâu thống khổ, vạn kiếp bất phục. Phù Sinh Thiên Quân, Phù Sinh Thiên Quân chấn động. Kỷ Nguyên Thiên Quân này có chỗ độc đáo, hắn đầu tiên chiếm được truyền thừa của Điện Mẫu Thiên Quân, thứ hai là tự mình lĩnh ngộ ra kỷ nguyên chi đạo, thứ ba là thông hiểu tất cả tuyệt học của Tam Đại Tiên Vương, khởi nguyên tạo hóa chân lý, thứ tư hắn có pháp bảo như Thiên Táng Quan, thứ năm kết nối thành công với khí vĩnh sinh, cho nên hắn có thể tinh luyện thi cốt của Chúa Tể Vu Giới nhanh như vậy. Hồng Hoang Thiên Quân không ngờ lại biết được tất cả mọi chuyện. À, hắn lợi hại như vậy tiến vào khởi nguyên chi địa chẳng phải là... Hà Đồ Thiên Quân khiếp sợ thất sắc. Vậy thì cũng không có gì, tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của ta. Năm đó ta tiến vào khởi nguyên chi địa đã để lại một số thủ đoạn. Lần này kỷ nguyên Thiên Quân Phương Hàn tiến vào trong đó, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Đó cũng là đại cơ hội cho khởi nguyên Vương Triều chúng ta. Thiên Táng Quan và Sát Na Vương Bảo đều là những thần vật khôn cùng, là chí bảo mà đến tiên vương cũng phải thèm nhỏ dãi. Một khi có được thì khởi nguyên vương triều chúng ta sẽ quét ngang thiên hạ, thậm chí kỷ nguyên kế tiếp sẽ chiếm vô chủ đạo tuyệt đối. Hồng Hoang Thiên Quân phát dầm thành cuồn cuộn, thiên đình đích thực lòng lang dạ thú, Ngũ Đại Thiên Quân vĩnh hằng hỗn độn tai nạn sát lục và lôi đế thậm chí đang cô động chí bảo tam thập tam thiên, ít ngày nữa rồi sẽ thành công. Đến lúc đó khẳng định chúng sẽ quét ngang chân lý thánh địa, khởi nguyên vương triều. Tuy nhiên, nếu ta chiếm được thiên táng quan và sát na vương bảo thì có thể chân chính chống lại, thậm chí là chém giết phương hàn này, chúng ta có thể trực tiếp hủy diệt đan giới, cướp lấy Hồng Mông Điện. Hồng Hoang Thiên Quân hóa ra đã tính kế từ lâu, Lục Đại Thiên Quân đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu như việc này Hồng Hoang Thiên Quân ngài đã tính kế từ trước thì có thể thấy không còn gì lo lắng nữa. Chúng ta hiện giờ cứ nghe theo kế hoạch của Hồng Hoang Thiên Quân là được. Tốt, các người... Giọng nói cuồn cuộn của Hồng Hoang Thiên Quân lúc này liền biến thành sáu đạo sát niệm, chui vào trong thức hải của Lục Đại Thiên Quân, để cho Lục Đại Thiên Quân biết cần phải làm những gì. Thật lâu sau đó Lục Đại Thiên Quân mở mắt nhìn nhau, vẻ mặt hiện lên ý cười. Hà Đồ Thiên Quân vung tay áo một cái. Tuyệt đại tạo hóa, chư thần hư vô, phong duệ, nhận ngân, cả triệt, các người đều xuất hiện đi. Vút một tiếng, bảy âm vang phát ra, bảy đại thiên chủ xuất hiện, mỗi người đều hùng bá thiên địa, tung hoành dưới thiên quân, là cao thủ một phương. Trong đó có bốn vị thiên chủ hôm qua tranh đấu với Phương Hàn, bị ngăn chặn hoàn toàn thì mặt xám như tro, ba vị còn lại thì nhuệ khí ngập trời, giống như vừa xuất quan vậy. Tham kiến thiên quân, bởi vì thiên chủ đều quỳ bái, đứng lên. Lạc Xuyên Thuyền Quân vung tay, khởi nguyên chi địa phi thường nguy hiểm, tràn ngập những ý niệm cổ xưa, thiên quân cũng không thể coi thường. Vốn ta đã sớm muốn cho nhóm các người tiến vào đó nhận truyền thừa của tế đàn, tuy nhiên mãi vẫn không có cơ hội. Lúc này cơ hội đã tới, cùng nhau tiến vào trong đó để trở thành thiên quân vô thượng đi. Thiên đình có thể luyện chế chí bảo tam thập tam thiên, thì khởi nguyên vương triều chúng ta cũng có thể tạo nên một đám thiên quân. Đáng tiếc thật, đáng tiếc là Đồ Nhi Bất Bại thiên chủ của ta lại không có trong số đó. Nhìn bảy đại thiên chủ này, Phù Sinh Thiên Quân lại nổi giận. Phù Sinh Thiên Quân yên tâm, ngày hôm qua ta đang bế quan cũng không nhìn thấy thủ đoạn của kỷ nguyên thiên quân kia, tuy nhiên ta hẳn sẽ tu thành thiên quân đại đạo, chém giết hắn vì huynh đệ công tôn bất bại mà báo thù. Một vị thiên chủ trông khí thế như một thanh đao, lúc nào cũng tỏa ra khí tức sắc bén nói, đó chính là Phong Duệ thiên chủ. Không sai, sau khi ta không chút trở ngại thăng quất thiên quân vô thượng, chứng được đại đạo xong, phải giết chết kỷ nguyên thiên quân, đạp hắn dưới chân ta. Một giọng nói khác cũng vang lên chói tai, là nhận ngân thiên chủ. Ta cũng muốn khiến kỷ nguyên thiên quân kia phải quỳ gối trước mặt ta mà cầu xin tha thứ. Thiên quân thì đã sao, ta cho dù không thăng cấp thiên quân cũng có thể giết chết hắn. Với cảnh giới dưới thiên quân mà chém giết thiên quân, ta muốn là nhân vật đệ nhất trong vô số kỷ nguyên từ xưa tới nay. Một giọng nói càng cuồng ngạo hơn không ai bì nổi, đó là Cổ Triệt thiên chủ. Tam đại thiên chủ, người trước càng cuồng ngạo hơn người sau. Tuy nhiên lục đại thiên quân của khởi nguyên vương triều đều âm thầm gật đầu. Tốt, có chí khí này thì ngày sau nhất định thành công. Đi đi, tiến vào khởi nguyên chi địa tìm kiếm tế đàn truyền thừa, thu nhận truyền thừa đi. Trong lúc nói chuyện, lục đại thiên chủ cũng bay lên dẫn theo bảy đại thiên chủ tiến vào khởi nguyên môn. Cuối cùng khởi nguyên môn mới ầm ầm đóng lại. Phương Hàn, ta cuối cùng vẫn cảm thấy không được tốt. Kế thừa tại khởi nguyên chi địa rất là hiểm ác, là nơi quỷ thần ngã xuống. Chúng ta tiến vào đây, chuyện khác không dám nói, nhưng ta sợ nhất chính là những thiên quân khác sẽ cản đường ngáng chân, ám toán ngươi. Ta thấy Phù Sinh Thiên Quân, Hà Đồ Thiên Quân đối với ngươi đều ghi hận trong lòng. Kiều hận giết chết bất bại thiên chủ cũng không phải dễ dàng hóa giải như vậy. Ở trong một vùng thời không vặn vẹo, Di Bảo nhìn Phương Hàn nói, sắc mặt lo lắng mười phần, đồng thời thân thể nàng cũng hơi run rẩy đối với sự hung hiểm không biết của nơi này. Vừa tiến vào khởi nguyên chi địa, nàng liền cảm thấy mình bị rất nhiều ý niệm theo dõi, sát niệm khôn cùng, ý chí liên tục quét lên thân thể. Nàng liền cảm thấy bản thân mình giống như trần như nhộng giữa trời đông băng giá, đứng giữa một đàn sói đang vẩn quanh. Khởi nguyên chi địa này khi tiến vào trong là một vùng bình nguyên hoang vu, ở dưới chân đều là đất đai mục nát, còn có cả cát chảy và đủ các loại xương cốt đã bị phong hóa. Bên trong thiên địa là những vùng âm trầm, hơn nữa những pháp tắc chung quanh đều vô cùng nặng nề. Pháp tắc thời không và các loại đạo thuật muốn vận dụng thì gian nan hơn rất nhiều so với bên ngoài. Di Bảo đột nhiên phát hiện bản thân gần như không có năng lực phi hành, thúc giục pháp thuật gì cũng tiêu hao vô cùng lớn. Khó trách là khởi nguyên chi địa hiểm ác như vậy, người tiến vào trong đó đều bị pháp tắc hạn chế, ngay cả phi hành cũng không có nổi. thúc dục thần thông gì cũng phải tiêu hao nguyên khí hơn bên ngoài cả vạn lần. Tu vi của tu sĩ trực tiếp rớt xuống vạn lần thì không phải chỉ có con đường chết hay sao? Di bảo sau khi dung hợp với thần vật Vân Bảo Nham xong còn đỡ, tuy nhiên vẫn có cảm giác bó tay bó chân, pháp lực toàn thân giống như bị trói lại một nửa. Suy nghĩ một chút, bên trong khởi nguyên chi địa còn tồn tại các loại quái vật như là chúa tể tham lang, trong lòng Di Bảo thấy lạnh ngắt. Chúa tể tham lang ở bên ngoài đã khiến thiên quân phải vô cùng kiêng kỵ, ở bên trong khởi nguyên chi địa thì còn mạnh tới mức nào? Huống chi trong khởi nguyên chi địa, những ý niệm mạnh mẽ giống như chúa tể tham lam có không biết bao nhiêu. Vẻ mặt Phong Bạch Vũ cũng ngưng trọng, bảo vệ cho Phong Giao Quang, Tiểu Hoàng. Thực lực hiện tại quán so với Vi Bảo thì mạnh hơn, mỗi thời mỗi khắc pháp lực đều không ngừng tăng trưởng, bởi vì mỗi thời mỗi khắc hắn đều không ngừng thúc giục tinh lực và ký ức của Thích Giả Vương Phật Tiên Quân trong cơ thể. Nhưng thật ra thì thần thái của Phương Hàn là tự nhiên nhất, quan sát bốn phía dường như đang suy tính điều gì. Ta đã sớm tính tới là những người này sẽ đối phó với ta, tuy nhiên cũng không thành vấn đề. Ta đã sớm có sắp xếp rồi, khiến cho cả đám này gà bay trứng vỡ. Phương Hàn lạnh nhạt nói, khởi nguyên chi điện này là một địa phương rất tốt, ta có thể tu luyện kỷ nguyên chi đạo tới viên mãn ở nơi đây, đạt tới cảnh giới vô con nhà bà địch. Ý niệm của chúa tể tham lam kia bị ta bắt lại có thể khiến ta hoàn thiện văn minh thú đạo, suy diễn tới một độ cao mới. Phương Hàn vừa tiến vào khởi nguyên chi địa liền cảm thấy tu vi của bản thân khẳng định có thể mượn nhờ đủ các loại kỳ ngộ ở nơi này mà tăng lên cảnh giới mới. Khởi nguyên chi địa này đối với các thiên quân khác đều nguy hiểm tới cực đoan, nhưng đối với hắn lại vô cùng thích hợp. Kỷ nguyên chi đạo đang muốn dung nhập, khuếch tán ra tới vô tận văn minh. Chúa tể tham lăng. Ý niệm của Phương Hàn truyền khắp nơi trong khởi nguyên chi địa, ngay lập tức bay ra bốn phương tám hướng. Hắn phải tìm kiếm, sau đó bắt lấy toàn bộ ý niệm của chúa tể tham lăng. Pháp tắc của khởi nguyên chi địa so với tiên giới còn nặng nề hơn gấp vạn lần. Nói cách khác là tu sĩ tiến vào trong này, mỗi một hành động, thậm chí mỗi nhịp hô hấp, ý niệm trong đầu chuyển động đều gian nan hơn bên ngoài gấp vạn lần, nặng nề hơn gấp vạn lần. Suy nghĩ một chút, giơ tay nhấc chân đều nặng nề hơn gấp vạn lần là cảm giác gì? Tuy nhiên Phương Hàn lại không hề băn khoăn ở phương diện này, cũng không phải là bởi vì hắn không chịu chế ước của pháp tắc. Khởi nguyên tiên vương luyện chế ra khởi nguyên chi địa này, nếu không phải là tiên vương thì đều bị pháp tắc hạn chế. Thế nhưng lực lượng của Phương Hàn quá mạnh mẽ, hơn nữa lại hiểu được kỷ nguyên chi đạo. Có thể nói hắn đã suy tính kỷ nguyên chi đạo tới trình độ mà không có bất cứ thiên quân nào của khởi nguyên vương triều có thể so sánh. Hắn ở trong khởi nguyên chi địa này có khác nào là cá gặp nước đâu. Các ngươi bảo vệ bản thân cho tốt, bất cứ lúc nào cũng phải ở ngay bên cạnh ta. Khởi nguyên chi địa này rất nguy hiểm nhưng cũng có rất nhiều cơ hội. Ta cảm thấy có rất nhiều khí tức của thần vật. Đương nhiên, chuyện chúng ta đi tìm kiếm tế đàn kế thừa mới là quan trọng nhất. Phương Hàn trầm mặc trong chốc lát rồi nói. Hai mắt hắn nhìn thấu thời không, có thể nhìn thấu cả chư thiên vạn giới, cửu u sâu nhất, tầng trời cao nhất, lại không nhìn thấu được. Dù hắn có vận chuyển thần nhãn thế nào thì cũng chỉ nhìn thấy có 10 vạn dặm thời không vặn vẹo. Phía xa đều là những vùng tối mờ ảo, căn bản không thể thấy toàn bộ hình dạng của khởi nguyên chi địa. Tuy nhiên hắn có thể cảm nhận được là tại trung ương của khởi nguyên chi địa dường như có một luồng lực lượng cực kỳ mạnh mẽ đang hấp dẫn bản thân. Đó loáng thoáng là một cái tế đàn. Hiện giờ căn cứ vào phương hướng cảm giác của mình mà tìm kiếm tế đàn, sau đó tiến vào trong, nhận kế thừa ý niệm cổ xưa trên tế đàn, khiến cho Di Bảo thậm chí Phong Bạch Vũ có thể tu thành thiên quân. Tuy rằng chỉ có người được truyền thừa của Phân Bảo Nham mới có thể được tế đàn chấp nhận, nhưng Phương Hàn tin rằng mình sẽ có biện pháp nắm giữ cái tế đàn này. Tế đàn dù mạnh tới mấy thì cũng không thể cường đại hơn thiên táng quan được, ngay cả thiên táng quan còn bị mình thu phục thì sợ quái gì. Đi nhanh về phía trước tới trung ương của khởi nguyên chi địa, tìm kiếm tế đàn truyền thừa. Di Bảo cũng muốn mình nhanh chóng kế thừa để tu thành thiên quân vô thượng. Vút một tiếng, dưới sự bảo vệ của Phương Hàn, một đoàn người bay lên trong khởi nguyên chi địa. Đám người Di Bảo Phong Bạch Vũ không bay nổi, nhưng mà Phương Hàn thì được. Thời không mở lối vặn vẹo, mờ ảo, trên mặt đất thì đầy những bùn đất mục nát thì cốt bị phong hóa. Cảnh tượng nơi này hiện ra như địa ngục, nhất là lại thường có những trận âm phong gào thét thổi qua, khiến cho rất nhiều nhân vật thấy thế mà trong lòng rét run, thất khiếu giá lạnh, giống như đến cả cốt tủy cũng bị đóng băng vậy. Chú ý, đây là cửu u thần phong, là một trong những kiếp số của đại kiếp nạn thiên quân. Hoàng giả mà bị nó thổi vào thân thể thì pháp tắc cũng phải khô mục. Phương Hàn thấy thế vội thổi ra một ngụm nguyên khí, lập tức hỏa diễm hùng hực bao phủ lên đám người Phong Bạch Vũ và Di Bảo, không ngừng thiêu đốt, khiến cho thân thể họ ấm áp trở lại. Cửu U Thần Phong kiếp này là một trong kiếp số khi mà thăng cấp cảnh giới thiên quân, thổi vào thân thể sẽ khiến cho hủ hồn thực cốt hóa thành tro bụi, ác độc vô cùng. Không thể tưởng tượng được là trong khởi nguyên chi địa lại có loại âm phong bất ngờ này. Khởi nguyên chi địa lại hiểm ác như vậy, khó trách đám người Phù Sinh Thiên Quân và Hà Đồ Thiên Quân lại không dám tiến vào. Vương Hàn cho dù không sợ trời, không sợ đất, nhưng trong lòng cũng thầm kêu lợi hại. Cửu Thần Phong kiếp không ngừng gào thét trên không trung, thổi mạnh khiến mọi người trợn mắt. Chỉ thấy trong không trung thường thường xuất hiện một số cơn lốc xoáy cuốn ra khắp nơi, thổi tới đâu là không gian nơi đó liền mù mịt, thổi lên thân thể mọi người khiến ai nấy đều rét lạnh. May mắn là pháp lực của mọi người đã vượt qua thiên chủ bình thường, có thể tưởng tượng được nếu như Cửu U Thần Phong kiếp này mà thổi lên thiên địa đồng thọ bình thường, thì dù thân thể cổ hoàng cũng tan thành mây khói. Phía trước xuất hiện ánh sáng sao? Đó là gì vậy? Đột nhiên lúc này Phong Giao Quang chỉ về phía trước, quả nhiên trong từng luồng Cửu U Thần Phong xuất hiện những điểm sáng. Nhưng điểm sáng này giống như một đám võ sĩ hư ảo từ trong thời không đi ra, thân thể cao ba thước, hình như ngưng kết từ hào quang mà thành. Nhưng kỳ lạ là những võ sĩ này lại không thuần túy là do hào quang ngưng tụ, mà là từng điểm hào quang đều rực rỡ, giống như là một loại thân thể do tinh thể thần quốc tạo thành như của Phương Hàn vậy. À, thân thể những võ sĩ này lại là tinh thể thần quốc, không đúng, thì quang xa. Đây là thần vật bắn ra từ trong cánh cửa vĩnh sinh sao? Phương Hàn vừa thấy liền nhận ra đám võ sĩ này đi ra từ trong Cửu U Thần Phong kiếp, lại là một đám quang võ sĩ, không ngờ là những tồn tại mạnh mẽ do thỉ quang xa tạo thành. Một đám thỉ quang võ sĩ đi ra ước chừng có cả ngàn, dường như ngưng tụ thành một chủng đại quân, sát khí đằng đằng, tuyệt đối là ngút trời. Quân đội do đám thỉ quang võ sĩ này tạo thành với sát khí khôn cùng, hợp lại trên không trung, tạo thành từng dòng thác lũ, hiện ra các loại hung thần ác sát. Đây là những thứ do chúa tể thỉ quang lưu lại, thỉ quang võ sĩ, trong bí điển của khởi nguyên vương triều chúng ta cũng từng ghi chép lại. Từng có một vị thiên quân ngoại lai âm thầm tiến vào trong khởi nguyên chi địa để tìm kiếm bảo tàng, muốn ăn cắp thần vật nhưng lại gặp phải thỉ quang võ sĩ này, bị vây sát mà chết. Di Bảo đột nhiên nói, dường như nhận ra được những võ sĩ do thỉ quang xa tạo thành rốt cuộc là thứ gì. Chúa tể thỉ quang, nghe đồn đây là một tồn tại vô cùng mạnh mẽ ở trong văn minh khoa học kỹ thuật thì phải. Phương Hàn ngay lúc này đột nhiên bắt đầu suy tính, chỉ nhớ cường đại vận chuyển hiểu được một chút chúa tể thỉ quang là gì. Nghe đồn ở bên trong một thời đại phi thường xa xôi có một nền văn minh khoa học kỹ thuật thần kỳ, thần vật được luyện chế ra vô cùng mạnh mẽ. Chúa tể thì quang là một trong những thần vật mạnh nhất, là một loại sinh linh được tạo thành từ vật chất do cánh cửa vĩnh sinh phun ra. Chúa tể thì quang này khống chế rất nhiều võ sĩ do thì quang xa biến thành, tung hoành thiên địa, hủy diệt hoàn vũ, không ai địch nổi. Về sau không biết vì nguyên nhân gì mà văn minh khoa học này bị hủy diệt, trong thiên địa đại hủy diệt mà chúa tể thì quang cũng ngã xuống. Nhưng không biết vì sao những thỉ quang võ sĩ này lại hiện ra ở đây. Nếu như nói vậy thì ý niệm của chúa tể thỉ quang kia khẳng định cũng giống như chúa tể tham lang bị khởi nguyên tiên vương thu vào trong này, phong ấn ở trong khởi nguyên chi địa chăng? Sát! Ngay khi Phương Hàn đang bảo vệ mọi người, trong lòng suy tính các kiểu thì đột nhiên bên trong Cửu U Thần Phong vang lên một tiếng gầm khẽ, cả trăm ngàn thỉ quang võ sĩ liếc mắt một cái liền thấy đám người Phương Hàn, sát khí như lợi kiếm toát ra khỏi vỏ, lóe mắt vạch tuyết phá vạch không trung, cuồn cuộn đánh tới. Khởi nguyên chi địa vốn u ám lúc này lại biến thành một vùng sáng như tuyết. Trăm ngàn thì quang võ sĩ, mỗi một võ sĩ đều cực kỳ mạnh mẽ, gần tương đương với cao thủ tuyệt thế cấp thiên chủ, tiếp cận vô hạn với thiên quân. Thì quang xa lúc trước Phương Hàn cướp được trên người Hoàng Phủ Đại Đạo căn bản không nhiều. Thì quang xa ẩn chứa trên mỗi một thì quang võ sĩ này đều nhiều hơn gấp trăm lần so với Hoàng Phủ Đại Đạo. Hơn nữa mỗi hạt thì quang xa dường như đã trải qua điều khắc, trong đó chi chít hòa văn pháp tắc tổ hợp thành thân thể của thỉ quang võ sĩ. Đây là thủ đoạn mà chỉ có tiên vương ở trên thiên quân mới có thể làm được. Thỉ quang võ sĩ là một loại tồn tại nghịch thiên, chỉ tồn tại mãi mãi trong truyền thuyết, không ngờ nổi là trong khởi nguyên chi địa lúc này lại có. Hơn nữa chúng còn tiến hành công kích Phương Hàn. Tất cả mọi người đều có cảm giác như trong giấc mộng, nhưng đây lại là sự thật. Sát khí đằng đằng kia, ánh sáng cắt ngang cả vùng thế giới tăm tối kia, đủ khiến cho người ta phải bị hủy diệt. Mỗi một thì quang võ sĩ đều vô cùng mạnh mẽ, gần như tương đương với Hoa Thiên Đồ khi chưa thăng cấp. Hiện tại có cả trăm ngàn thì quang võ sĩ liên hợp cùng một chỗ, là cái khái niệm gì? Trăm ngàn thì quang võ sĩ đồng loạt ra tay, thiên quân cũng bị đánh cho trực tiếp bùng nổ mà chết oan chết uổng. Nói cách khác thì nhiều thì quang xa võ sĩ tổ hợp như vậy, ngưng tụ thành đại quân cuồn cuộn đánh tới, hoàn toàn có thể chém giết một vị thiên quân vô thượng. Có trách là từng có thiên quân mất mạng ở nơi này. Từ từ thì quang võ sĩ tấn công đột phá tới, khiến Phương Hàn cũng cảm thấy hơi khó giải quyết. Thiên quân bình thường sợ là đã phải chạy trối chết, nên biết rằng ở nơi này là khởi nguyên chi địa, pháp lực và đạo thuật đều bị hạn chế cả vạn lần. Mà thì quang võ sĩ là do khởi nguyên tiên vương năm đó chế luyện ra trong khởi nguyên chi địa, căn bản không chịu ước chế của pháp tắc nơi này, ngược lại còn phát huy được thực lực mạnh nhất. Kỷ nguyên thiên mạc, vô địch đại trận. Phương Hàn đối mặt với trăm ngàn thì quang võ sĩ xông tới, đột nhiên thân thể chấn động, một tấm màn trời trong suốt hiện ra, bao phủ càn khôn, trùm khắp thiên địa, không ngờ ngăn trở thì quang võ sĩ một chút. Nhưng đám thì quang võ sĩ này không ngừng tấn công, mỗi quyền đánh ra đều khiến tấm màn trời bùng nổ, đánh cho kỷ nguyên thần trận của Phương Hàn vừa bố trí xuống, chấn động không ngừng. Nếu không phải Phương Hàn pháp lực cao thâm thì có thể không ngăn cản được. Đại trận bị đánh phá, bản thân bị đánh chết, hoàn toàn bị hủy diệt. Nhưng thì quang võ sĩ này cũng không có thân thể chắc chắn, hơn nữa mỗi quyền đều có lực sát thương đối với thiên quân. Nghe đồn thì quang võ sĩ là do chúa tể thì quang luyện chế ra, là kỹ thuật cao minh nhất của văn minh khoa học, ẩn chứa sự huyền bí của cánh cửa vĩnh sinh, không phải chỉ đơn giản là do thì quang sa luyện chế thành. Nhưng viên thì quang sa này đều đã trải qua xử lý đặc thù, so với thì quang sa của hoàng phủ đại đạo thì một bên là vàng ròng được tinh luyện trăm ngàn lần, một cái thì là khoáng quặng vàng vừa lấy ra từ quặng mỏ, khác biệt to lớn không cách nào so sánh. Kỷ nguyên thần trận ngăn phía trước đã bị thì quang võ sĩ tấn công mà đột phá. Phương Hàn toàn thân chấn động, dường như cả thiên táng quan và sát na vương bảo đều đình chỉ vận chuyển, không ngờ khí tức lại mất đi sự liên tục, quả nhiên là lợi hại. Phương Hàn hít sâu vào một hơi, hoàn toàn thi triển thực lực tồi khô lạp thủ của mình, đột nhiên hành động, bàn tay đưa về phía trước, xâm nhập vào kỷ nguyên đại trận, tóm lấy một thì quang võ sĩ cáo tới trước mặt mình. Thì quang võ sĩ cao lớn này toàn thân dãy giụa, nhưng làm sao có thể thoát khỏi bàn tay Phương Hàn. Pháp lực từ từ tiến vào thân thể của thì quang võ sĩ, lập tức có vô số sợi tơ, phủ văn, kinh mạch, trí tuệ văn minh truyền vào đầu Phương Hàn. Năng lực suy tính khổng lồ quán bắt đầu vận chuyển, vô số văn minh thanh tẩy mãnh liệt, phân tích chấn động. Thân thể của thì quang võ sĩ này là kết tinh cao nhất của văn minh khoa học kỹ thuật, từng tia phù văn kinh mạch đều ẩn chứa những đại đạo huyền bí nhất của nền văn minh khoa học kỹ thuật đó. Nhìn một chiếc lá rụng là có thể hiểu cả mùa thu. Đạo thuật và khả năng tính toán của Phương Hàn chỉ cần lướt qua là có thể thấm nhuần toàn bộ cảnh giới văn minh này, huống chi lại nhìn thấy thì quang võ sĩ là kết tinh của nền văn minh khoa học đó. Kỷ nguyên chi đạo cuồn cuộn vận chuyển, vô số pháp lực phóng ra, lực lượng bên trong thân thể Phương Hàn nghiêng trời lệch đất, cuồn cuộn như long xà. Trong khoảnh khắc, hai mắt Phương Hàn lóe lên vô số những tia minh ngộ, văn minh khoa học kỹ thuật chảy xuôi trong lòng, hắn gần như nắm giữ toàn bộ thần uy vô thượng của nền văn minh chúa tể. Đánh ra một trường liền khiến cho vô số văn tự phủ văn hiện ra, công kích lên thân thể của trăm ngàn thì quang võ sĩ đang tấn công vào kỷ nguyên thần trận. Ông tất cả thì quang võ sĩ đều bị một chiêu của Phương Hàn đã hiểu rõ văn minh khoa học kỹ thuật, chặt đứt toàn bộ liên hệ trong cõi u minh, không ngờ tạm thời dừng lại, giống như những con rối thu liễm toàn bộ lực lượng. Thu liễm lực lượng của chúng xong, kỷ nguyên thần trận liền cuốn tới bao phủ thân thể chúng. Tổng cộng có là 999 võ sĩ thì quang đều bị Phương Hàn thu hết. Mỗi một thì quang võ sĩ đều mạnh mẽ tới cực điểm, là một đại quân mạnh mẽ không thể bị hủy diệt. Đại quân này thì ngay cả thiên quân nhìn thấy cũng phải chạy cong đít, căn bản không có khả năng chống trả. Đây chính là võ sĩ do thì quang sa phun ra từ cánh cửa vĩnh sinh, lại dùng văn minh khoa học kỹ thuật cao nhất để luyện chế thành. Những thì quang sa này thực sự được tinh luyện, trong mỗi một viên đều ẩn chứa thiên long, thần hổ, thiên phượng, cự tượng, cổ thuyền, đại hạp, thành lũy, dã man, vô số lực lượng bổ trợ. Mỗi một thì quang võ sĩ này đều là 8.400.000 viên thì quang sa tạo thành. Một khi thức tỉnh thì mỗi viên thì quang sa cũng đủ để phát ra thần thông vô địch. Phương Hàn sau khi thu toàn bộ thì quang võ sĩ, cẩn thận nghiên cứu thân thể của bọn chúng xong, càng thêm hiểu rõ về văn minh khoa học kỹ thuật. Lúc trước thân thể hắn có từng trận pháp lóe sáng, bây giờ hằng hà sa số tinh thể thần quốc dung hợp với tinh hoa của văn minh khoa học kỹ thuật. Chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người đều thấy tinh thể thần quốc tạo thành cơ thể Phương Hàn run lên từng đợt. Mỗi một tinh thể thần quốc đều có thêm vô số hư ảnh, hoặc là thân thuyền khổng lồ, hoặc là cổ bảo sắt thép, hoặc là những quái vật có thể sinh ra lực lượng vô cùng lớn chỉ có ở trong nền văn minh khoa học kỹ thuật kia. Lực lượng của Phương Hàn tăng vọt, kỷ nguyên chi đạo lại tìm hiểu thêm được một văn minh mới. Đám thị quang võ sĩ này mỗi người đều có vô số, đều có một số hiệu từ 2 cho tới 1.000 sau. Phương Hàn vung tay lên phóng thích tất cả thị quang võ sĩ vừa được luyện hóa đã dung nhập dấu ấn của mình. Bên trong thân thể những thị quang võ sĩ này đều có số, hình dạng kỳ quái, nhưng Phương Hàn biết đây là những chữ số độc đáo của văn minh khoa học kỹ thuật kia. 999 võ sĩ là được đánh số từ 2 tới 1.000, nói cách khác tổng cộng có 1.000 võ sĩ, chẳng qua là số lượng thì quang võ sĩ hầu hết ở đây nhưng số 1 thì lại không xuất hiện. Võ sĩ mạnh mẽ như vậy cũng thực sự là nghịch thiên. Phong Bạch Vũ âm thầm kiếp sợ, giọng điệu khá là hâm mộ. Đây có thể nói đã khiến cho kỷ nguyên môn chúng ta tăng cường thêm một lần thực lực. 999 thì quang võ sĩ phóng ra, có thể đánh cho thiên quân cũng phải chạy tán loạn. Quá mạnh, Phong Giao Quang cũng gật đầu. Khởi nguyên chi địa đúng là quá nhiều thứ tốt. Người của khởi nguyên vương triều không tiến vào thu hoạch thần vật thì đúng là giữ núi vàng nhưng lại ngửa tay đi ăn xin. Làm sao có thể đơn giản như vậy? Nếu không phải ta nắm giữ kỷ nguyên chi đạo, ngay lập tức thấu hiểu được quyền bí của văn minh khoa học kỹ thuật, thì trong thời gian ngắn cũng khó có thể hàng phục đám thị quang võ sĩ này. Ta nhất là suy tính văn minh. Nếu đổi lại là một thiên quân khác cùng cấp bậc, thì tiến vào nơi này chỉ có thể dùng bạo lực hàng phục, nhưng mà tuyệt đối không thể nhanh như vậy. Mà một khi kéo dài khiến cho những ý niệm xa xưa trong khởi nguyên chi địa vây lấy tiến hành công kích, thì đến ta cũng phải ngã xuống thôi. Phương Hàn lắc đầu. Không sai, 999 thị quang võ sĩ này vượt xa số lượng. Nó chỉ có số từ 2 đến 1.000, mà võ sĩ số 1 chính là Thỉ Quang Chúa Tể, vượt xa đám võ sĩ này, hắn cường đại tới cảnh giới khó tin nổi. Đáng tiếc là hắn chết mất rồi, vòn vẹn chỉ lưu lại ý niệm, cũng chỉ quanh quẩn ở trong khởi nguyên chi địa này thôi. Di Bảo cũng cất lời, mà ngay lúc nàng còn chưa nói dứt thì đột nhiên có một luồng ý niệm cực mạnh bắn tới, vô số ánh sáng lóe lên trong cửu u thần phong. Những luồng thần phong kia liền lập tức yên tĩnh lại. Sau đó bên trong thần quang xuất hiện một võ sĩ thỉ quang to lớn. Võ sĩ thỉ quang này không giống như võ sĩ vừa rồi. Nó cao không chỉ gấp 10, hai tay vươn ra như một người khổng lồ, dáng người thì vô cùng hoàn mỹ, tinh thể, thời gian luyện chế mà thành. Khác với những võ sĩ thỉ quang khác, Phương Hàn có thể nhìn rõ đều là do những viên thỉ quang xa tạo thành. Võ sĩ thỉ quang này lại không thấy là do thỉ quang xa tạo thành. Nói cách khác là thỉ quang xa đã dung hợp hoàn mỹ với tinh thể bảo thạch. Lực lượng này phải mạnh mẽ tới cấp bậc nào? Hơn nữa Phương Hàn phát hiện ra thân thể của võ sĩ thì quang này lại có cảnh giới thiên địa nhất thể của tạo hóa thần khí. Đây đâu còn là người mà rõ ràng là một tạo hóa thần khí biết di động, hoặc có thể nói là một mảnh vỡ của tạo hóa thần khí, chúa tể thì quang. Thực rõ ràng thì quang võ sĩ cao lớn này chính là tên số 1, chúa tể thì quang. Thân thể hắn ẩn chứa cảnh giới thiên địa nhất thể, hiếm có sức mạnh nào có thể sánh bằng. Tùy phun ra một luồng khí tức là có thể đánh tan nhật nguyệt, tùy lật tay là có thể khiến đại địa rộng lớn bị cuốn lại. Một chút ý niệm có thể sinh ra cả một vị diện, tùy tiện nói một câu là có thể khiến cho pháp tắc vặn vẹo, hống. Chúa tể thì quang vừa vũ động vừa gầm lên giận dữ, phong vân chuyển động điên cuồng, cửu u thần phong lập tức cuộn lên mãnh liệt, so với vừa rồi thì mạnh hơn gấp 10, giống như những cái vòi rồng cao tới tận trời, hoàng giả mà bị cuốn vào trong đó sẽ lập tức tan thành mây khói. Mà bên trong cửu u thần phong mãnh liệt, chúa tể thì quang vươn tay chộp một cái, lập tức một vùng hào quang sáng ngời hiện ra, cả thiên địa biến thành một khối tinh thể trong suốt, giống như là phong ấn đám người Phương Hàn lại vậy. Đây là thứ đạo thuật gì? Phương Hàn không chút nghĩ ngợi liền phất tay đánh ra kỷ nguyên thần quyền, đánh tan không khí ngưng kết này, sau đó đối kháng với bàn tay của thì quang chúa tể. Phương Hàn không chút sứt mẻ, y phục toàn thân bay phấp phới, mà chúa tể thì quang lại ngưng tụ tinh quang toàn thân vào phía trong, giống như là muốn áp xúc lực lượng lại tấn công lần nữa. Thân thể thật là chắc chắn, bị một kích của kỷ nguyên thần quyền đa công kích, cho dù là thiên quân cũng bị đánh cho tứ phần ngũ liệt. Phương Hàn âm thầm rung động nhưng lại hiểu rằng chúa tể thì quang này quả là một thần vật, không thua gì sát na vương bảo. Bản thân mình sợ rằng nếu như đoạt được, tu vi có lẽ sẽ tăng lên thêm một kỷ nguyên nữa. Ý niệm của chúa tể thì quang trong truyền thuyết còn lưu lại, một bộ phận đã xuất hiện. Khí tức của nó xuất hiện khiến hào quang bùng nổ, nhuộm sáng cả một vùng. Quy tắc của khởi nguyên chi địa giống như buông lỏng xuống, hoặc có thể nói là thân thể ý niệm của chúa tể thì quang đã hoàn toàn dung hợp với quy tắc khởi nguyên chi địa và làm một. Không ngờ hắn đối kháng với Phương Hàn mà lại không hề bị áp chế. Đây là loại tu vi tới mức nào? Phương Hàn sau khi dung hợp 12 cổ tự vu thuật, tu vi ước chừng đã đạt tới trình độ khủng bố của 5 kỷ nguyên, tương đương với một vị thiên quân vượt qua 5 lần thiên địa đại hủy diệt. Hắn vừa mới bắt được võ sĩ thỉ quang, lĩnh ngộ ra tinh hoa cao nhất của văn minh khoa học kỹ thuật, tu tu vi đã tăng trưởng thêm. Tới hiện giờ tu vi của Phương Hàn gần như có thể quét ngang đại bộ phận thiên quân còn tồn tại. Ý niệm của chúa tể thì quang này lại có thể chiến đấu ngang cờ với hắn. Nó nói lên điều gì? Khó trách là thiên quân bình thường lại chết ở trong khởi nguyên chi địa. Nếu đổi là lúc chưa có dung hợp với thiên tắng quan, sát na vương bảo thì Phương Hàn cũng phải chết ở chỗ này, không thể trì hoãn. Tuy nhiên Phương Hàn đối với chúa tể thì quang cũng thèm nhỏ dãi. Đây là một thần vật sống sờ sờ. Một khi đoạt được luyện hóa vào cơ thể thì tu vi bản thân lại tăng vọt thêm một kỷ nguyên tới trình độ khủng bố là 6 kỷ nguyên. Hơn nữa sau khi luyện hóa chúa tể thì quang xong cũng có nhiều ưu đãi hơn, có thể đưa văn minh khoa học kỹ thuật lên tới trình độ đỉnh phong, kỷ nguyên chi đạo càng dấn thêm một bước, có tác dụng lớn với việc lĩnh ngộ ra tiên vương chi đạo vô thượng. Phương Hàn sau khi tu thành thiên quân cũng không hề dừng lại, mà tâm trí cầu đạo quán lại càng thêm mãnh liệt, đặt mục tiêu là tới cảnh giới tiên vương. Tuy rằng hiện tại toàn bộ chư thiên vạn giới không biết là vì nguyên nhân gì mà tất cả tiên vương gần như biến mất, nhưng lại có vô số lão quái đã tiếp cận vô hạn với tiên vương. Đầu tiên là chung kết thánh vương, sau đó là chúa tể pháp giới, chúa tể võ giới, Phật giới, long giới, quỷ giới, hồng hoang thiên quân, hỗn loạn thiên quân, cùng với một số tồn tại không biết tên. Nhưng lão quái vật này đều có thể tấn công, đột phá lên tiên vương chi lộ. Hoặc là lại chờ một lần nữa thiên địa đại hủy diệt diễn ra, cánh cửa vĩnh sinh lại lần nữa xuất hiện, phun ra vô hạn vật chất. Thời điểm đó chính là cơ duyên chân chính, có một số cường giả vô địch, thiên quân đỉnh phong đều điên cuồng tranh đoạt thu hoạch lấy cơ duyên lớn nhất nhằm thăng cấp lên tiên vương. Phương Hàn thì cũng muốn được chia một chén canh, tuy nhiên hắn biết tu vi hiện tại tuy rằng cường đại nhưng tích lũy vẫn còn nông cạn, so ra vẫn chưa bằng nổi những lão quái vật đã trải qua những kỷ nguyên tan biến kia. Tuy nhiên hiện tại ở khởi nguyên chi địa này có rất nhiều thần vật, có một cơ hội tuyệt vời như vậy, nếu là người khác thì có thể chiếm chúa tể thì quang thì cũng không cách nào luyện hóa, ngược lại còn phải áp chế, phải phong ấn. Nhưng hắn thì khác, có kinh nghiệm luyện hóa của mảnh vỡ tạo hóa thần khí, cũng có kỷ nguyên chi đạo độc đáo, cắn nuốt rất nhiều văn minh sử, cho nên gần như không có gì hắn không thể luyện hóa được. Hắn mỗi khi nắm giữ được một thần vật liền suy tính ra văn minh sử từ thần vật đó, sau đó hoàn toàn quen thuộc, dung hợp thần vật. Không giống như người khác, tuy rằng có thể luyện hóa công pháp khác, nhưng thần thông dị chủng càng nhiều thì càng không có lợi, rất khó dung làm nhất thể. Mà lực lượng không thuần khiết như vậy càng lớn thì gánh nặng tương lai càng trở ngại. Thật giống như hỗn loạn thiên quân, nếu như công kích chết tai nạn thiên quân, dung hợp tai nạn thiên quân vào cơ thể thì trong thời gian ngắn lực lượng tuy rằng tăng lên, có thể so sánh với một vị vương giả vô địch, nhưng thời gian dài trôi qua, bản thân ý chí của hỗn loạn thiên quân sẽ bị ý chí của tai nạn thiên quân xen lẫn, hay là ý chí không thể hoàn mỹ dung hợp thì sẽ sinh ra xung đột. Bình thường thì không nói làm gì, nhưng ở thời điểm mấu chốt giống như khi thiên địa đại hủy diệt, các loại kiếp số ập tới thì sẽ xuất hiện vấn đề. Nhưng mà kỷ nguyên chi đạo của Phương Hàn lại không có phiền toái như vậy. Hắn càng dung hợp nhiều thì văn minh sử càng phong phú, trí tuệ của bản thân càng thấm nhuần đến chư tiên. Đây là diệu dụng của kỷ nguyên chi đạo, quản lý chung vô số văn minh sử, cất chứa vô số ý chí. Cả nguyên chi địa cũng kiêng kỵ đối với Phương Hàn ở điểm này. Danh tiếng của kỷ nguyên chi thư có thể tưởng tượng, không biết là sau bao lâu nó sẽ truyền khắp cả chư thiên vạn giới. Hống, chúa tể thì quang giao chiến với Phương Hàn xong liền tách ra. Trải qua thời gian dài tích tụ lực lượng, liền đột nhiên bùng nổ một quyền đánh tới chư thiên, diễn biến ra sát chiêu khôn cùng. Quần quận đánh tới, khí thế vô địch vô thượng, đánh cho đám người Di Bảo Phong Bạch Vũ phải trực tiếp nhắm mắt lại, hít thở không thông. Một quyền này nếu không có Phương Hàn thì đám người Di Bảo Phong Bạch Vũ sẽ phải chết ở đây, thậm chí ngay cả cơ hội để chạy trốn cũng không có. Nhưng hai tay Phương Hàn vung lên nghênh đón, quyền ảnh chia ra làm ba, hóa thành ba quyền liên tục. Một quyền tạo hóa, một quyền khởi nguyên, một quyền chân lý. Ba quyền này liên tục đánh ra, giống như sóng lớn trên sông dài, giống như mưa phủ càn khôn, nước chảy khắp trời. Hành văn liền mạch lưu loát, đánh cho toàn bộ khởi nguyên chi địa phải run rẩy. Giờ khắc này, Phương Hàn mới là người sáng lập ra toàn bộ khởi nguyên chi địa. Chát! Một quyền này cất chứa pháp lực của chúa tể thì quang bị đánh tan toàn bộ, cả người bay ngược ra sau. Tuy nhiên thân thể hắn không chút tổn hại, hào quang lóe lên càng mãnh liệt, dường như là chỉ bị đánh tan trong giây phút ngắn ngủi thì lập tức tích tụ đủ lực lượng để khôi phục. Chúa tể thì quang này quả thực là một võ thần bất hủ hoặc là cự ma của võ đạo. Nhưng ngay trong tinh tắc hắn bị đẩy lùi, đang liều mạng tích tụ lực lượng để tiến hành phản kích thì Phương Hàn lại ra tay. Hắn đã nhìn ra sơ hở của chúa tể thì quang. Dù sao đối phương cũng chỉ là ý niệm còn sót lại, hơn nữa bên trong thân thể có sự tổn hại, hiện giờ đã giống như cương thi người chết biến thành. Mỗi một lần chiến đấu đều phải đề khí, tích tụ lực lượng. Việc này nếu như đối phó với thiên quân bình thường thì không có gì, nhưng đối với Phương Hàn hiểu rõ về tinh hoa của văn minh khoa học kỹ thuật thì đó lại chính là khuyết điểm chí mạng. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.